Thiên Vu, chương 1316, thần thoại, góc truyện audio.com, Hoàng đế Hiên Viên Chúa Tể Trời sáng tạo ra thần tộc Phượng Hoàng, Thiên Sứ, Thương Long, Tinh Linh dẫn đầu. Chuyên Húc Cao Dương Chúa Tể Đất Đai sáng tạo ma tộc Tu La, Ác Ma, Ma Quỷ, Huyết Tộc dẫn đầu. Vì biết sự thật nên Hoàng đế Hiên Viên, Chuyên Húc Cao Dương muốn giết Nữ Hoa. Hai người biết Nữ Hoa là sáng thế giả Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên không muốn thừa nhận cũng không chấp nhận bị người khác biết bọn họ được Nữ Hoa sáng tạo ra. Cho nên Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên luôn muốn tiêu diệt Nữ Hoa. Nữ Hoa bị thương rất nặng, lúc bấy giờ Phục Hy mặc dù khá mạnh nhưng có một mình làm sao đánh lại Hoàng đế Hiên Viên Chúa Tể Trời, Chuyên Húc Cao Dương Chúa Tể Đất, huống chi còn đám thần ma đi kèm. Phục Hy buộc lòng mang theo Nữ Hoa trốn tránh khắp nơi, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Phục Hy một mình anh dũng chiến đấu, sức một mình đối kháng thiên địa thần ma, giết thiên hôn địa ám. Nhưng hai đấm sao đánh lại bốn tay, Phục Hy đành nhận mệnh định ôm Nữ Hoa chết chung. Lúc này hai nữ nhân xuất hiện, một tự xưng bà Sa, một là Nữ Vu. Hai nữ nhân đến khiến Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên, hai vị chúa tể thiên địa biết người sáng tạo vũ trụ không chỉ mình Nữ Hoa, nữ đế mà còn có bà Sa. Cuối cùng bà Sa dùng thủ đoạn vô thượng ngăn cản trận chiến này. Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên buộc lòng dẫn theo đại quân thần ma rút lui. Sau khi đại quân thiên địa thần ma đi, bà Sa nhìn Nữ Hoa suy yếu, hỏi, có hối hận không? Nữ Hoa không trả lời. Bà Sa nói tiếp, chắc ngươi cũng không ngờ sẽ phát triển thành như vậy đi. Những sứ giả này tự nhiên sinh ra trong vũ trụ, bọn họ càng dễ thích ứng, hiểu biết vũ trụ này hơn chúng ta. Nữ Hoa vẫn im lặng, bà Sa tiếp tục bảo. Cuộc chiến của ngươi và nữ đế quấy rầy kế hoạch của chúng ta, hiện tại bọn họ đã thành chúa tể vũ trụ này. Bọn họ càng ngày càng hiểu biết vũ trụ, dù hiện tại chúng ta muốn hủy diệt vũ trụ cũng khó khăn. Thấy Nữ Hoa không hé răng, bà Sa bật cười. Chúng ta cùng ngươi tốn bao công sức mưu kế, không tiếc phản bội hư vọng khởi động lại vũ trụ này chỉ vì thể nghiệm cảm giác sáng tạo chúa tể. Giờ thì sao, vũ trụ khởi đầu lại, cảm giác sáng tạo cũng có rồi nhưng chúa tể vũ trụ không phải chúng ta mà là sứ giả lúc trước chúng ta sáng tạo để bảo vệ pháp tắc vũ trụ. Ngươi là một trong sáng thế giả nhưng suýt bị sứ giả mình sáng tạo giết chết, không thấy đây là mỉa mai lớn lao sao? Không thể tưởng tượng nếu hư vọng biết sẽ cười nhạo chúng ta như thế nào? Nữ Hoa mở miệng hỏi, ngươi, hối hận, bà Sa không đáp, định đi. Trước khi đi, bà Sa hỏi, ngươi tìm thấy hư vọng chưa? Không, từ sau khi thức tỉnh ta luôn tìm hắn, cho đến nay chưa tìm được. Còn ngươi, ta cũng không, bà Sa nhỏ giọng nói. Không biết hắn ở đâu, căn nguyên vũ trụ khởi động lại chắc hắn cũng bắt đầu lại, có lẽ ngủ say ở nơi nào đó, hoặc đã trọng sinh nhưng hắn không biết. Nếu ý thức của hắn không khởi động lại giống chúng ta, khi hắn tỉnh dậy chuyện thứ nhất là tìm chúng ta tính sổ. Trong mộng, bà Sa và Nữ Hoa trò chuyện vài câu rồi đi. Nữ Hoa tiếp tục dưỡng thương. Phục Hy luôn ở bên cạnh bảo vệ Nữ Hoa. Từng ngày dần trôi, vết thương của Nữ Hoa dần tốt đẹp lên, Phục Hy hiểu biết vũ trụ hỗn độn càng sâu sắc. Cùng lúc đó, Hoàng đế Hiên Viên Chúa Tể Trời, Chuyên Húc Cao Dương Chúa Tể Đất, Viêm Đế Thần Nông Chúa Tể Quang Minh, Thiếu Hạo Kim. Góc truyện audio.com, Thiên Chúa Tể Hắc Ám đánh nhau vì thống nhất thiên địa. Bốn phương đánh túi bụi, Viêm Đế Thần Nông Chúa Tể Quang Minh, Thiếu Hạo Kim Thiên Chúa Tể Hắc Ám ở thế yếu hầu như toàn quân bị diệt. Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên dẫn dắt thần ma chiến tranh hầu như phá nát thiên địa, có thể nói là trời sụp đất nứt. Khi Nữ Hoa hoàn toàn khỏe mạnh, nàng không thừa dịp tuyệt vời đi báo thù Chuyên Húc Cao Dương, Hoàng đế Hiên Viên. Nữ Hoa ngây người nhìn vũ trụ tan hoang, biểu tình tràn đầy buồn bã. Có một ngày Nữ Hoa nói nàng muốn vá trời, thế là luyện ra ngũ sắc thạch vá xong bầu trời. Nữ Hoa nặn từ túc xanh tứ cực, bình hồng thủy giết mãnh thú, vạn linh có thể an cư. Khi thiên địa trở về bình tĩnh, Nữ Hoa nói thiên địa không có sinh cơ, thế là nặn đất tạo người. Nữ Hoa lấy Phục Hy đối chiếu tạo người, dùng đá tam sinh chấp âm dương định nhân duyên. Nhân tộc nhanh chóng lớn mạnh, Phục Hy dạy bọn họ cách sinh tồn như săn bắn, như bắt cá, như cày ruộng. Nữ Hoa dạy bọn họ tu hành ngộ đạo, nhân tộc được Nữ Hoa, Phục Hy dạy dỗ trưởng thành cực nhanh, càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì Nữ Hoa dùng đá tam sinh định nhân duyên khiến số lượng nhân tộc nhiều hơn thần ma gấp mấy lần. Phục Hy như cũ mỗi ngày theo bên Nữ Hoa, bởi vì sau khi vá trời lại nặn đất tạo người làm Nữ Hoa kiệt sức rất suy yếu. Dù vậy mỗi ngày nhìn nhân tộc vất vả cần cù thì Nữ Hoa hay nở nụ cười vui mừng. Tốc độ trưởng thành của nhân tộc quá nhanh, mua đến nỗi hai tộc thần và ma rất bất an. Ban đầu nhân tộc và hai tộc thần và ma chỉ mâu thuẫn nhỏ, Phục Hy ra mặt dàn xếp. hai tộc thần và ma chẳng những không ngừng lại mà còn càng lúc càng quá đáng. Phục Hy không nhịn được nữa, dẫn dắt nhân tộc giết thần ma, vì vậy bùng nổ đại chiến ba tộc thần, ma, người. Trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, thiên địa sinh linh đồ thán, nhân tộc tử thương rất nhiều, thần tộc và ma tộc tử thương thảm trọng. Tuy rằng nhân tộc chiếm ưu thế về số lượng, hai tộc thần và ma trừ mấy chủng tộc cổ xưa ra còn lại bị Phục Hy diệt sạch, nhưng tình huống của nhân tộc không lạc quan. Chuyên húc Cao Dương, hoàng đế Hiên Viên chúa tể căn nguyên thiên địa quá cường đại, Phục Hy không ngăn cản được. Khi Phục Hy dẫn dắt nhân tộc định quyết chiến trận cuối với hai tộc thần và ma thì một người khác xuất hiện. Lần này không phải bà Sa mà là nữ nhân tên Nữ Vu. Nữ Vu xuất hiện khiến lão thiên gia, đại địa lão gia tử, Phục Hy biết sáng thế giả vũ trụ không chỉ có nữ đế, nữ hoa, bà Sa mà còn có người tên Nữ Vu. Nữ Vu nói nàng là hóa thân vận mệnh, chúa tể pháp tắc vận mệnh, nếu ai không nghe sẽ lấy mệnh phạt. Nữ Vu ngăn cản đại chiến thần, ma, người. Vì chung sống hòa bình, Nữ Vu làm người trung gian điều giải. Nữ Vu làm sao điều giải Chuyên Húc Cao Dương, hoàng đế Hiên Viên thì Phục Hy không biết, nhưng Phục Hy nhớ lời Nữ Vu nói khi gặp Nữ Hoa. Giống như bà Sa, Nữ Vu hỏi Nữ Hoa có hối hận không? Ngày xưa Nữ Hoa không trả lời bà Sa, lần này nàng cũng im lặng với Nữ Vu. Sau đó Nữ Vu hỏi câu bà Sa từng hỏi, ngươi tìm thấy hắn chưa? Nữ Hoa lắc đầu, Nữ Vu nói, chắc hắn bắt đầu lại theo căn nguyên vũ trụ khởi động lại, có lẽ ngủ say trong chốn nào đó, hoặc đã trọng sinh mà bản thân hắn không biết. Nếu hắn có ý thức không khởi động lại như chúng ta, lúc tỉnh dậy điều thứ nhất hắn làm là tìm chúng ta tính sổ. Cách chương.